Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, đều cho lão nương bầu trời. Nghe được Hà Tích khổ thanh âm, Tống Ân Tuấn đã một bước lao ra ngoài cửa. Quả nhiên Hà Tích khổ liền đứng tại cửa ra vào, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy Lâm Ân Phong. Lâm Ân Phong sầu mi khổ kiểm nói, ổ thật chính là tận lực. Ổ cũng không biết được hắn là lang cái biết nơi này tích. Tống Ân Tuấn hiểu rõ, khẳng định là Vương Duyệt ra bán tin tức. Quả nhiên, Hạ Tiểu Trì đã ngoi đầu lên. Này, đồ vật lấy ra, Hà Tích khổ hừ một tiếng, giơ tay lại là một bản công pháp sách quăng ra. Hạ Tiểu Trì tiếp nhận, nói, Nộ Viêm chiến pháp. Hà Tích khổ nói, ta tuyệt tình môn pháp thuật. Nhiều dùng tình nhập đạo, này Nộ Viêm chiến pháp, uy lực mạnh mẽ, dùng nộ khí tu hành, liền là sử dụng lúc cũng sẽ lên cơn giận dữ, rất dễ mất lý trí, di chứng quá mạnh, cho dù là ta tuyệt tình môn hạ đệ tử, đều ít có can đảm tu luyện này công người. Các ngươi mong muốn, vậy liền cho các ngươi đi, phải không? Hạ Tiểu Trì vui lòng muốn cười. Quỷ ảnh công thích hợp bản thân, Nộ Viêm chiến pháp lại đang thích hợp Lạc Y. Quả nhiên cái này là thiên mệnh a. Ta đây liền cảm ơn. Diệt tình hoàn đích thật là ta nhặt được. Bất quá về sau bị người cầm đi. Hà Tích khổ hỏi, người nào? Lâm Ân Phong khoát tay. Một cỗ vô hình lực lượng ngừng lại Hạ Tiểu Trì. Đối Hà Tích khổ nói, người cũng không nên hỏi nhiều như vậy nha. Hà Tích khổ cả giận nói, diệt tình hoàn vốn chính là tuyệt tình môn đồ vật. Tống Ân Tuấn nói, ta tiểu sư đệ cũng cho các ngươi một cái mạng. Sư tôn ta đã đăng môn nói xin lỗi, cho nên định ra diệt tình hoàn người nào đến về người nào. Tống Ân Tuấn một bước cũng không nhường. Hà Tích khổ nhìn một chút Hạ Tiểu Trì, nhìn lại một chút Tống Ân Tuấn. Hắn biết Thành Ân Hạo liền trong phòng. Dùng một đối ba, hắn cũng không nắm chắc, lập tức cười nói, tốt, các người có khả năng ngăn đón hắn không cho hắn nói. Nhưng các người có bản lĩnh cản hắn cả một đời a, hay hoặc là giết hắn, lời này đến là đánh trúng chỗ yếu hại, Lâm Ân Phong nhất thời đều không biết như thế nào cho phải. Tống Ân Tuấn dạ dạ, sẽ không, Hà Tích khổ nói xong làm bộ muốn đi gấp. Nhưng ngay tại hắn lúc sắp đi, nghĩ đến Lâm Ân Phong những ngày này quấn lấy chính mình. Đột nhiên trong lòng phát lên to lớn chán ghét cảm giác. Xem Lâm Ân Phong thấy thế nào làm sao chán ghét. Trong lòng ác ý bão táp, nhìn hàm hàm Lâm Ân Phong. Lâm Ân Phong, a, Lâm Ân Phong sững sờ. Tát tử sự tình, nhận lấy cái chết. Hà Tích khổ đột nhiên một quyền đánh phía Lâm Ân Phong. Lâm Ân Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới Hà Tích khổ vậy mà nói ra tay liền ra tay. Dưới sự kinh hãi tới không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn chịu một quyền này. Thân trên không trung, quái khiếu mà nói, ngày ngươi bố khỉ, ngươi đồ con rùa hung a, còn làm đánh lén, ngươi đem lão tử làm phát bực. Nói xong đã phát ra trường kiếm, đối Hà Tích khổ một kiếm chém đi, đồng thời Tống Ân Tuấn cũng xuất thủ cứu giúp, hai người đồng thời công hướng một người. Hà Tích khổ ra quyền sau cũng có chút hối hận, thế nào lúc này như thế xúc động, nhưng hối hận đã là vô dụng, đã là cùng hai người đại chiến. Giám sát trong xe Lương Chấn Tường kêu to, đánh nhau, thật đánh nhau. Trương Khang Niên càng là phẫn nộ nói, liền biết những tiên nhân này không đáng tin cậy, tất cả đều là bạo lực phần tử, động một tí làm dùng vũ lực, hoàn toàn không có hòa bình khái niệm. Nhạc San San đã nói, không thể để cho bọn hắn tại đây bên trong động thủ, bằng không có thể sẽ thương tới vô tội. Nói xong một cước đạp mở cửa xe, đã xông xuống xe đi. Trương Khang Niên Lương Chấn Tường kinh hãi, đừng đi a. Thế nhưng Nhạc San San chạy nhanh chóng, vậy mà vọt thẳng đến chiến đoàn phụ cận, chỉ ba người tức miệng mắng to. Đánh cái gì đánh, tiên nhân rồi không nổi a. Muốn đánh cũng đi trên trời đánh, không nên ở chỗ này gây sự, tai họa vô tội, toàn bộ cút ngay cho lão nương đến bầu trời. Nàng thét lên cuối cùng lời lúc, thanh âm phá lệ to rõ, phảng phất luyện sư hống công, nắm ba tên tiên nhân tất cả đều kinh chủ. Hà Tích Khổ vốn là phẫn nộ, nhưng nhìn đến Nhạc San San, đột nhiên cảm thấy cô gái này mị lực vô song. Anh tư chọc người, coi như thời khắc này làm đàn bà đanh đá chửi đồng hình, cũng có được quyền chuyển tư thái. Lửa giận trong lòng vậy mà bất chi bất giác tan biến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đã nói, phu nhân thật là can đảm, hảo khí phách, bổn quân thụ giáo. Nếu phu nhân lên tiếng, vậy chúng ta liền đến bầu trời đánh. Nói xong nhất phi trùng thiên, thẳng vào mây trời. Tống Ân Tuấn đối Nhạc San San gật đầu một cái. Phu nhân tư thế hiên ngang, dũng cảm cường địch, Ân Tuấn bội phục. Nói xong cũng hướng bầu trời bay đi. Tiếp theo là Lâm Ân Phong, nhìn một chút Nhạc San San, ngươi cái bà nương đề sức lực ấy, ổ Lâm Ân Phong chịu phục ngươi, ổ nhóm cái này trên trời đánh không nháo ngươi. Nói xong cũng hướng bầu trời bay đi. Nhạc San San lúc này mới đem giơ cao để tay dưới, quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh, chỉ thấy Vương Duyệt ra cầm điện thoại di động, đối nàng giơ ngón tay cái lên, ý tứ này đã tất cả đều vỗ xuống tới. Hô, Nhạc San San thở phào, vừa rồi lao ra, nàng cũng là mạo cực lớn hiểm, một phần vạn vui vẻ lực lượng hiệu quả còn không có phát huy ra liền bị một cái pháp thuật dư ba làm chết, cái kia liền xong rồi. Thế nhưng mệnh đều là liều ra tới, nếu không như thế, lại sao có thể thành sự? Đương nhiên nàng cũng không hoàn toàn là liều, còn có Giang Anh Kiệt núp trong bóng tối đâu. Hết thảy chảy hướng Hà gia cùng Nhạc San San công kích đều sẽ bị Giang Anh Kiệt suy yếu. Có thể nói giờ khắc này, ngoại trừ Hà Tinh Hà Lai phụ tử, người một nhà năng lực tất cả đều phát huy lên. Hà Tinh bi kịch phát hiện, mặc dù hắn vô địch thiên hạ, lại chung quy là không có cơ hội phát huy tác dụng năng lực của hắn. Thái Minh lộ ra, liếc mắt liền có thể bị nhìn đi ra. Thời khắc này liền thấy bầu trời bên trong không ngừng có quang mang lóe sáng. Đó là Hà Tích Khổ cùng Lâm Ân Phong Tống Ân Tuấn ra tay đánh nhau. Tuy là lấy một địch hai, lại là không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn dùng lực lượng một người sinh sinh ngăn chặn hai người. Thừa dịp này thời cơ, Hà Tích Khổ đột nhiên kêu to, Tống Ân Tuấn, diệt tình hoàn tại trong tay ai? Tống Ân Tuấn bản có thể trả lời, Thẩm Tâm Nhiễm, sau đó che miệng, hỏng, vẫn là nói ra. Hắn ngay từ đầu liền đề phòng Hà Tích Khổ hỏi chính mình, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình chớ cần hồi đáp. Tại có tâm lý đề phòng hạ, hắn vẫn là có thể làm được. Nhưng lúc đó Hà Tích Khổ không có hỏi, lại tại thời khắc này đánh cho hai người thở không nổi lúc đột nhiên đặt câu hỏi. Lúc này hắn toàn bộ lực chú ý đều tại ứng đối tiến công bên trên, nhất thời không quan sát, vậy mà mắc lừa, này giảo hoạt lão già. Hà Tích Khổ cũng là ngẩn ngơ, Thẩm Tâm Nhiễm, làm sao lại tại nữ nhân kia trong tay? Hắn biết đáp án, liền không muốn tiếp tục đánh xuống, nhưng bây giờ lại đến phiên Tống Ân Tuấn không muốn để cho hắn đi. Toàn lực ra tay, như điên tiến công, Lâm Ân Phong cũng là vừa vặn biết diệt tình hoàn nguyên lai trong tay Thẩm Tâm Nhiễm. Tò mò hỏi, làm sao lại chạy đến cái kia thành mẫu biểu nơi đó đi? Tống Ân Tuấn giận dữ, ngươi không nên hỏi ta, vật kia có thần dị, bị Thẩm Tâm Nhiễm đoạt. Hắn biết rõ không nên đáp, nhưng vẫn là đáp ra tới. Cũng may biết tận lực ngắn gọn áp xúc dùng từ, làm ý nghĩa lời nói không phong. Hà Tích Khổ cũng sửng sốt, thần dị, cái gì thần dị? Tống Ân Tuấn điên cuồng ra tay, ngươi không nên hỏi, ta sẽ không nói. sẽ không nói, vật kia, vù, kiếm reo lóe sáng, một đạo sáng như tuyết kiếm quang đã theo mặt đất ngút trời mà ra. Đại sư huynh, Tống Ân Tuấn Lâm Ân Phong cùng một chỗ kêu to, chỉ thấy Thành Ân Hạo một người một kiếm đã bồng bềnh như tiên bay tới. Chẳng qua là diện mạo dữ tợn vô cùng, hung hăng trừng mắt Hà Tích Khổ, lại dám đánh đoạn ta, loạn phong đãng ma kiếm. Một mảng lớn cuồng loạn kiếm quang tấm lụa hạ xuống, này chút kiếm quang lộn xộn, lại mỗi một đảo đều vô cùng cường đại, mấu chốt nhất không có kết cấu gì, đơn giản liền là chém lung tung, rồi lại không bàn mà hợp thiên địa chí đạo, khiến cho người khó mà chống cự. Đây chính là Thành Ân Hạo loạn phong đãng ma kiếm, xuất kiếm toàn bằng một lòng, lại hợp thiên địa chi đạo, cứ thế loạn hợp đến quy, kiếm pháp loạn mà kiếm ý đang, dùng ngay ngắn chi tâm thi cuồng loạn chi kiếm, chính là này kiếm chân ý, mà xem như đại giới, liền là tu luyện này kiếm giả thường thường sẽ có nhất định ép buộc chứng. Thành Ân Hạo loạn phong đáng ma kiếm có thể xưng phi tiên môn đệ nhất nhân. Ép buộc chứng trình độ cũng là thiên hạ vô song. Bất quá nhất làm cho Hà Tích Khổ khiếp sợ vẫn là Thành Ân Hạo vậy mà ra tay rồi. Hắn tới thời điểm liền phát hiện Thành Ân Hạo đang ở rút lông chim. Nói rõ hắn ép buộc chứng phạm vào. Thành Ân Hạo ép buộc chứng không phải là không thể cắt ngang. Thế nhưng đánh đoạn. Hắn liền sẽ vặn vẹo khó chịu, mà hắn càng khó chịu, công kích liền càng mạnh, bởi vì hắn sẽ điên. Như vậy cũng tốt so kẻ nghiện phạm vào nghiện thời điểm. Ngươi không cho hắn hút, cái kia hắn nhưng mà cái gì đều làm được. Cho nên Thành Ân Hạo ép buộc chứng không phải khiến cho hắn vô lực yếu hại. Ngược lại là hắn bùng nổ căn nguyên, ta cái đại thao, ta làm cái gì? Vậy mà nhường ngươi liền số mau chọc yếu như vậy sự tình đều không làm. Hà Tích Khổ nghĩ mãi mà không rõ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục